Giả Thâm Thiên chướng đăng, chương 59, góc truyện audio.com. A Khấu không đi theo Hoàn Nhan Liệt để tìm lại hổ phù, mà bị lưu tại biệt viện mấy ngày liên tiếp. Ông liên tiếp phản kháng lại Hoàn Nhan Liệt, đã đến mức không thể được Tam gia tin tưởng như trước. Dù sao người kia cũng là hoàng đế. Nếu nói A Khấu không rõ Hoàng Nhan chiêu sắm dạng nhân vật gì ở nơi này, hẳn đã quá xem nhẹ y rồi. Nhưng vô luận thế nào, A Khấu chỉ muốn mình có khả năng bảo hộ Hoàn Nhan chiêu, coi như là chuộc tội. Ánh nắng ban mai hé lộ, ở vách tường phía xa có một cái bóng loang lổ dần tới gần, A Khấu bước nhanh lên trước, chính là Thích Thiếu Thương. Hắn ôm trong ngực Cố Tích Chiều đang thiêm thiếp ngủ, thân thể bọc trong áo khoác của Thích Thiếu Thương, gợi liên tưởng tới một con mèo nhỏ khiến người ta phải thấy thương yêu. Vì sao còn chưa đi? A Khấu tức giận hỏi. Dẫn hắn đi, vĩnh viễn đừng trở về đây nữa, hay ngươi làm không nổi? Thích Thiếu Thương chỉ mệt mỏi lắc đầu, người ta có thể mang đi còn tâm. A Khấu im lặng, tất cả mọi người đều muốn tốt cho y, thậm chí ngay cả Tam gia, mặc dù phương pháp không đúng, nhưng tâm ý của ngài là chân thật. Nhưng ai cũng muốn y cảm kích, cũng muốn y phải từ bỏ chính mình. Nước ấm đã chuẩn bị rồi, rửa mặt chải đầu đã rồi nói sau. Tiếng nước, Cố Tích Chiều cố gắng mở cặp mắt mệt mỏi, dùng sức chớp mắt hai cái, gương mặt Thích Thiếu Thương dần dần rõ ràng. Ý thức được Thích Thiếu Thương đang giúp mình tắm rửa, mặt y lập tức ửng đỏ. Ta có thể tự mình, tiếng nói giống như mũi kêu, nhỏ dần không thể nghe thấy. Đừng nhúc nhích, Thích Thiếu Thương không mất kiên nhẫn, ôn nhu chặn lại tất cả động tác của Cố Tích Chiều. Ánh mắt lưu lại trên thân thể Cố Tích Chiều không phải chứa đựng tình dục, mà là thương tiếc một thân kia đầy vết bầm xanh tím nhìn thấy ghê người, đều do hắn. Còn đau không? Cố Tích Chiều trầm mặc nhìn hắn, hồi lâu mới cúi đầu nói. Người biết ta không để ý chuyện này, có thể, thuận tay lấy quần áo sạch sẽ mặc cho y, trực tiếp ôm lấy y đặt lên giường. Hãy ngủ cho kỹ đã, những chuyện khác nói sau. Cố Tích Chiều không trả lời, chỉ chân chối nhìn hắn, đôi lông mày nhíu chặt. Thích Thiếu Thương ôn nhu cười, hôn lên lòng bàn tay y. Ta cùng ở đây với ngươi, ngủ đi. Ừ, đúng là vẫn còn không kháng cự được sự mệt mỏi kiệt quệ, tay y cầm lấy Thích Thiếu Thương, mười ngón tay nắm chặt ngủ thật say. Khi A Khấu tiếp nhận lệnh bài do Thích Thiếu Thương trả lại, ông vẫn còn một tia do dự. Hãy giữ nó ở lại bên cạnh ngươi, rồi sẽ có lúc hữu dụng. Nếu không phải Thích Thiếu Thương trước đó hỏi mượn lệnh bài của A Khấu, hắn không thể tiến vào quân doanh của Hoàng Nhan Chữ Lan mà gặp nàng dễ dàng như vậy. Đáng tiếc dù thế vẫn không cứu được Hoàn Nhan Tân Nam. Thích Thiếu Thương mím chặt môi lắc đầu, ta không ngăn cản được y, không có tâm kế sâu như y càng. Không đành lòng, có đôi khi ta thậm chí cảm thấy rằng nếu như ta ngăn cản hắn làm chuyện mình muốn làm cũng chẳng khác gì ta giết hắn. Thích Thiếu Thương thử tìm cách biểu đạt rõ ràng cảm giác trong lòng, nhưng dãy dụa hồi lâu vẫn phí công, chỉ có thể chua xót cười cười. Ta hiểu được, A Khấu cũng bất đắc dĩ, quay đầu nhìn căn phòng vẫn còn sáng đèn kia. Y, đến tột cùng còn muốn kéo dài tới lúc nào? Người có tính toán gì không? Rời khỏi y, Thích Thiếu Thương nhẹ giọng nói. Cái gì? A Khấu giật mình trừng mắt. Cứ như vậy, người sao có thể làm vậy được? Góc truyện audio.com. Người có biết rằng chuyện tối hôm qua lớn như vậy, ngay cả thân ca ca của hắn cũng không chắc chắn bảo vệ được hắn. Người vẫn muốn đi, nếu chuyện ông lo lắng là công danh lợi lộc vinh hoa phú quý của hắn, cứ yên tâm đi. Tích Chiều chưa bao giờ đem những thứ đó để ở trong lòng, dù mất đi cũng không đáng tiếc. Nếu là tính mạng hắn, ai muốn giết hắn, tất phải giết ta trước. Thích Thiếu Thương cười nhạt nói. Ta rời đi là muốn hắn thấy rõ ràng, hiểu rõ ràng, thứ tột cùng hắn muốn có là cái gì. Người muốn hắn chọn, chọn ngươi hay chọn tiếp tục báo thù. Người không biết làm như vậy hơi quá đáng sao. Chẳng lẽ còn phải tiếp tục dung túng hắn làm ra càng nhiều chuyện không lý lẽ, không thể thu thập. Thích Thiếu Thương bình tĩnh nói. Hắn điên, ta không thể cùng điên theo hắn. Ta biết buộc hắn lựa chọn, hắn nhất định sẽ đau, nhưng đau lâu không bằng đau ngắn. Đến tử địa rồi mới tìm sinh, A Khấu trầm ngâm một lát mới nói. Người nắm chắc không? Vẻ tươi cười của Thích Thiếu Thương trở nên mờ ảo. Vô luận như thế nào ta cũng sẽ chờ hắn. Không đành lòng ngăn cản, lại càng không nhẫn tâm cường thế mà can thiệp, chỉ có thể chờ chờ người rốt cuộc cũng có một ngày hoàn toàn tỉnh ngộ quay đầu lại. Gặp Thích Thiếu Thương muốn đi, A Khấu chạy nhanh lên gọi lại. Không gặp một lần sao? Nói rõ ràng cho hắn hiểu. Không cần, hắn tỉnh lại không thấy ta tất sẽ hiểu. Muốn đi đâu tìm ta, chờ hắn nghĩ thông suốt hắn cũng sẽ biết. Thích Thiếu Thương thần sắc thẫn thờ, A Khấu làm sao biết, hắn rời đi, đi cũng chỉ là người, không phải là tâm. Chờ một chút, ta còn muốn nói ra suy nghĩ của ta. Chấm, A Khấu giữ hắn lại. Sau khi tiên đế băng hà thập thất gia trọng thương mà hôn mê suốt nửa tháng. Trong nửa tháng này hắn không ngày nào ngủ được an ổn, hàng đêm ác mộng không ngừng hành hạ, gọi thế nào cũng không tỉnh, đành chịu bó tay. Nhưng bởi vì ngươi đến đây, hắn mới có thể an tâm. Chuyện này ngươi còn không hiểu sao? Hắn không nói, nhưng ngươi không thể nào không hiểu. Thích Thiếu Thương lẳng lặng cười, tuy rằng vẫn mỏi mệt lại cũng vẫn kiên định như trước, kiên định vô cùng. Ông yên tâm, ta nhất định sẽ không buông tay. Ta thà tự tay giết hắn, cũng sẽ không buông hắn. Tích Chiều, ta chờ ngươi, vô luận bao lâu ta cũng sẽ chờ. Chỉ là, đừng để ta chờ quá lâu, được không? Thân thể giống như từ trên cao ngã xuống vách núi đen cao vạn trượng, từng xương cốt đều dập nát, tất cả đều kêu gào. Đau, toàn bộ sức lực đều tập trung ở tay trái, ý thức duy nhất là không thể buông tay, không thể buông ra. Chỉ là vì sao lúc này tay trái cảm giác trống trơn không còn gì? Đầy trong lòng bàn tay sao lại biến thành không? Cố Tích Chiều luống cuống, nghĩ muốn lớn tiếng kêu gọi, trong miệng lại hô không ra tiếng. Nghĩ muốn tìm chung quanh, trước mắt lại độc một mảnh hắc ám. Chính lúc trong lòng Cố Tích Chiều kinh hoàng, y mở mắt ra, Thích Thiếu Thương trước đó còn ngồi ở bên cạnh, giờ đã không thấy bóng dáng, trong phòng chỉ còn lại ngọn đèn sau khi lửa tắt giấy lên làn khói nhẹ lượn lờ. Từ trên bàn rơi xuống giường có một tờ giấy do chính Thích Thiếu Thương tự tay viết. Gọi người qua sương khói mùa thu, sóng lặng răng như lụa trắng. Con thuyền tiến vào quang cảnh không rẽ nước đi, như bịn dịn, như bức họa xuân vui tươi. Giang Sơn thật tươi đẹp nhưng không phải đất Ngô ta, hỏi năm nào sẽ trở về. Giang Sơn thật tươi đẹp nhưng không phải đất Ngô ta, hỏi năm nào sẽ trở về. Góc truyện audio.com, trang giấy kia như con bướm bị cắt mất cánh rời khỏi ngón tay Cố Tích Chiều bay xuống, y hơi lảo đảo, nỗ lực vịn vào bàn mới đứng được, đau đớn trong lòng rốt cuộc không thể che giấu, mê mang thì thầm. Vì sao, ngay cả ngươi cũng muốn bức ta? Hoàn Nhan Liệt sau khi vào cửa, liền nhìn thấy người đệ đệ mà chính mình không thể bắt đầu hận, cũng không biết làm thế nào để đối đãi. Y ngồi ở mép giường, trên người chỉ mặc một kiện y phục xanh nhạt đơn thuần, cài cũng không cài lại hết. Tóc cuốn cũng không được cẩn thận xử lý, chỉ dùng một sợi dây cột tóc mà buộc lỏng lẻo. Nhìn y tay xanh xao trên mép giường, hơi cúi đầu, một chút phản ứng đều không có, rốt cuộc tỉnh hay ngủ. Chiêu, Hoàn Nhan Liệt đi lên trước nhẹ nhàng đẩy bờ vai y, lại mẫn duệ nhìn thấy gáy y có vài vệt hồng ấn bắt mắt. Dấu vết hoàn ái, hắn mặt mày trầm xuống, hỏi. Thích Thiếu Thương đâu, hắn đi rồi. Hoàn Nhan Chiêu ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẻ mặt kia thật giống như một đứa hài đồng lạc đường bị bỏ rơi, vô tội, bất lực. Hoàn Nhan Liệt ngẩn người, vội vã tránh ánh mắt Hoàn Nhan Chiêu nhìn hắn. Ánh mắt kia tâm đau quá. Chuyển tầm nhìn, hắn liền chú ý tới bức thư rơi trên mặt đất, xoay người đem nó nhặt lên, thấp giọng thì thầm. Nhân tính tham lam, thường tốn hết tâm tư, mượn thế ngang ngược cướp đoạt, biến đất lành thành địa ngục, mưa máu ngập trời, giết chóc không thôi, con người vẫn hướng tới điều này. Lúc đọc đến đây, Hoàn Nhan Liệt không kìm lòng được dừng một chút như có điều suy nghĩ, nhưng rất nhanh liền khôi phục tiếp tục đọc. Người chọn con đường này, đều là nguyên nhân ma chướng không tan, thua, nhà tan thua sinh mệnh, như con đom đóm hướng tới diệt vong. Thắng, mất đi nhân cách hiểu điều thiện, như loài cầm thú chỉ biết hung tàn, lợi bất cập hại. Ngươi tại sao lại để bị bịt mắt tự rước khổ vào mình mà không muốn mỗi ngày thấy được thiên hạ chi thu? Cần biết vận thế không thể thắng mãi, biện pháp duy nhất chế địch, hãy nhanh chóng ra đi. Hừ, tà thuyết mê hoặc lòng người. Hoàn Nhan Liệt phẫn nộ đem bức thư kia vứt lên bàn, nói. Chứ các tiểu hoa đưa thư cho ngươi, Thích Thiếu Thương mang tới. Hoàn Nhan Chiêu không để ý tới hắn, chỉ ngẩn ngơ cúi đầu. Hoàn Nhan Chiêu, Hoàn Nhan Liệt đưa tay kéo y từ trên giường xuống, nâng cằm y lên, buộc mắt y cố định trên người mình. Động tác thô lỗ, lời nói lại mãnh liệt cùng thống khổ. Như vậy ngươi cũng tin, chỉ vài câu hoa ngôn xảo ngữ chứ cắt tiểu hoa đã khiến ngươi tin. Hoàn Nhan Chiêu hoang mang mở to hai mắt như đang nhìn Hoàn Nhan Liệt hoặc đang nhìn hư vô mờ mịt phía sau Hoàn Nhan Liệt nói. Ta hiểu được ý tứ của hắn muốn ta chọn. Chọn báo thù hay là chọn? Hắn, như vậy, đáp án của ngươi là gì? Hoàn Nhan Liệt bỗng nhiên khẩn trương chế trụ cánh tay y càng không ngừng hỏi. Đáp án của ngươi là gì? Ngươi muốn đi hay muốn ở lại? Ta không biết, Hoàn Nhan Chiêu đột nhiên phát cuồng giãy giụa đứng lên. Vì sao các ngươi ai cũng bức ta? Vì sao, Hoàn Nhan Liệt, vì sao ngươi không dứt khoát giết ta đi? Cho ta thống khoái, mấy ngày liền bôn ba, Hoàn Nhan Chiêu vẫn chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, đến bây giờ lại cấp giận công tâm, y nôn ra một ngụm máu tươi, sụi lơ ở trong ngực Hoàn Nhan Liệt. Khách chương.